Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312. Từ từ rực rỡ. Ha ha ha, đùa giỡn. Cao Kiện xem Điển Thương Lâm sắc mặt không được. Cầu Sinh muốn trực tiếp nhường hắn sửa lời nói. Kỳ thực ta cũng chỉ là không hiểu. Cấp B cao thủ đồng ý chủ động dâng lên huyết thệ tuyên thệ cống hiến cho ngài trực tiếp liền giết chết. Không đau lòng. Còn có, hắn nói trên người ta có cái bí mật kinh người. Ngài cũng không muốn biết. Cao Kiện sóng hai câu sau xưng hô lại từ ngươi đổi thành ngài. Xem ra Điển Thương Lâm cái kia một chiêu lực uy hiếp vẫn là rất đủ. Bọn đạo trích mà thôi. Điển Thương Lâm liếc mắt nhìn giang hồ vừa vị trí, trong ánh mắt tựa hồ đối với hắn tràn ngập xem thường. Sau đó từ từ xoay người nói, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không muốn thám thính ngươi cái kia cái gọi là bí mật. Nếu là liền một cường giả đều không tha cho, một chút chỗ tốt đều muốn nắm ở trong tay mình, ta Điển Thương Lâm làm sao cần mưu tính đến đây? Trên địa cầu kinh doanh đến nay, Điển Thương Lâm tiếng nói leng keng mạnh mẽ. Cao Kiện cảm giác thời khắc này Điển Thương Lâm lão già hình tượng không còn sót lại chút gì. Bóng lưng của hắn cực kỳ vĩ đại, đón ánh nắng chiều, tựa hồ còn từ từ rực rỡ, khiến người ta có loại dập đầu bái lại kích động. Nhưng mà Cao Kiện rất nhanh phát hiện không đúng. Điển Thương Lâm trên người tựa hồ thật sự đang phát sáng. Cao Kiện chính mình cũng là cái am hiểu phát sáng nam nhân. Lập tức phát hiện sáng điểm. Này rất sao cái gọi là từ từ rực rỡ, kỳ thực là Điển Thương Lâm chính ngươi linh lực phát quang chứ. Lợi hại ta kho lão sư. Ngài như thế sẽ chơi làm sao không đi truyền giáo. Cao Kiện mới vừa bị Điển Thương Lâm kích thích ra đến điểm nhiệt huyết lại một mạch rụt trở lại. Đồng thời âm thầm nhắc nhở chính mình một câu nói. Ngàn vạn không thể cùng những này làm chính trị thâm giao. Động tác võ thuật quá nhiều. Từ phòng tiếp khách sau khi ra ngoài, Cao Kiện rốt cục dài hô một hơi. Vừa ở bên trong trò chuyện thời gian không lâu, mồ hôi lại không thiếu ra. Nếu như không phải cuối cùng phản ứng nhanh, giang hồ thật sự rất khả năng đem bí mật của chính mình một mạch nói ra. Điển Thương Lâm nói đúng không vụn với nghe, nhưng ai biết hắn ngày hôm nay nghe xong, chờ mình hỗ trợ xong xuôi sự tình sau khi có thể hay không lại nghĩ lên chút gì. Cũng may hiếu kinh vô hiểm, Điển Thương Lâm tính cách kỳ thực cũng có chút nhường Cao Kiện không thể phỏng đoán. Bất kể là trước hắn đối xử Lâm Gia Dư đảng thái độ, vẫn là ngày hôm nay hắn thái độ đối với chính mình, Cao Kiện đều cảm giác Điển Thương Lâm thật sự có một luồng hải nạp bách xuyên hào khí, khiến người ta ấn tượng đầu tiên chính là người làm đại sự. Nhưng phát sáng sự kiện kia lại để cho Cao Kiện cảm giác rất thân cận. Vì lẽ đó hiện tại nghiêm túc ngẫm lại, Cao Kiện phát hiện mình là thật sự một điểm đều không nhìn thấu Điển Thương Lâm người này. Hắn là thật hào khí, hoặc là làm bộ hào khí, hay là thật hào khí lại lấy thủ đoạn nhỏ mê hoặc người khác, khiến người ta cảm thấy hắn hay là cũng không có như vậy hào khí. Không xong rồi, quá nóng não, cứ như vậy đi, thích sao làm, quan trọng nhất vẫn là Vệ Tử Hưu. Chính mình nếu đáp ứng rồi, cái kia thật đúng là phải làm mồi câu, muốn làm sao bảo mệnh đi. Không đúng, không thể chỉ mới nghĩ bảo mệnh. Việc này không chừng, hay là ân, vẫn là có thể thao tác một hồi. Ân, ha ha ha, chủ nhật buổi trưa, Mercedes nhà xe trên, một cái vóc người xuất chúng mỹ nữ đang cùng với bên cạnh cò môi giới thấp giọng oán giận. Kỳ kỳ, công ty có phải là điên rồi? Vào lúc này nhường ta đi làm fan gặp mặt hội, xã hội bây giờ rất loạn được không? Người nói chuyện gọi Thần Hy, là hoa hạ hiện nay nhất đang hot hoa đán. Nàng bị fan ca tụng là tập khuôn mặt đẹp tài hoa cùng kiêm, trừ phi hoàn toàn tách biệt với thế gian, bằng không rất khó sẽ có người chưa từng nghe tới Thần Hy tên. Ký kết công ty vẫn bắt nàng làm bảo bối cung cấp. Gần nhất thế cuộc loạn, Thần Hy hơn nửa thời gian đều chờ ở trong nhà, còn có người chuyên bảo vệ, nàng liền quảng cáo đều đẩy hơn nửa. Kịch truyền hình, điện ảnh loại hình tốn thời gian khá dài, hoạt động càng là giống nhau không nhìn. Nhưng mà chính là dưới tình huống này, Thần Hy ngày hôm qua dĩ nhiên nhận được một không hề kinh tế tiền lời fan gặp mặt hội hoạt động. Càng quá đáng chính là, gần nhất vẫn đối với Thần Hy hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt công ty cao tầng, nhưng thái độ khác thường đối với Thần Hy hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc. Nhất định phải đến, còn nhất định phải thật xinh đẹp đến, đem lần này fan gặp mặt hội cho làm tốt. Thần Hy cảm thấy trong này khả năng có vấn đề gì? Lẽ nào là đại nhân vật gì muốn tới tham quan fan gặp mặt hội? Muốn thấy mình? Vậy cũng không đúng vậy. Nếu như đúng là loại này một tay che trời đại nhân vật, hoàn toàn có thể đơn độc gặp mặt a, hà tất làm lớn như vậy phí hoảng hốt. Thần thần ngươi không cần lo lắng, những kia u quỷ đại thể đều chỉ là buổi tối đi ra hoạt động. Hơn nữa dân chúng sở dĩ cảm thấy khủng hoảng là bởi vì bọn họ mỗi ngày xem chính là toàn quốc tin tức. Chân chính gánh vác đến một thành thị, kỳ thực coi như muốn cố ý tìm u quỷ đều rất khó tìm đến. Huống hồ chúng ta chỉ là buổi trưa đến làm fan gặp mặt hội. Cỏ môi giới kỳ kỳ nhẹ giọng động viên. Thần Hy nói, Thần Hy tiểu thư xác thực không cần phải lo lắng. Còn có tại hạ đây. Thần Hy đối diện, một 27-28 tuổi anh tuấn nam tử mở miệng cười nói. Hắn gọi Hà Cường, là Thần Hy số tiền lớn mời mọc cấp C bảo tiêu. Thần Hy vốn là có hai cái bảo tiêu, đều là cấp C cao thủ, nhưng một cái khác gia đình hắn ngày hôm nay xảy ra chút vấn đề. Lâm thời có việc không? Có điều cân nhắc đến kỳ thực cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Thần Hy cũng là nhường hắn trở lại chiếu người nhà họ Cố. Vậy thì xin nhờ ngươi. Hà tiên sinh, nên, Hà Cường cười rất lịch sự. Trên thực tế hắn đúng là rất hy vọng ngày hôm nay có thể gặp phải điểm nguy hiểm gì. Vừa vặn một cái khác chán ghét ra hỏa không có ở. Chính mình sau khi đến còn không có cơ hội chân chính ra tay một lần. Này rất nguy, không thể để cho Thần Hy tiểu thư đối với thực lực của chính mình sản sinh trực quan nhất nhận thức. Trung ương trên quảng trường. Lúc này đã là người ta tấp nập, những người ái mộ nghe nói thời gian thật dài đều chưa thấy chân nhân Thần Hy muốn tới kiếm sống. Động, làm sao còn lo lắng được tới nguy không nguy hiểm a? Thậm chí rất nhiều tỉnh ngoài fan đều là suốt đêm mua vé tới được. Sở dĩ suốt đêm mua vé là nhờ vào lần này hoạt động là bên chủ sự lâm thời sắp xếp. Tối hôm qua mới thông báo, nhưng cho dù như vậy cũng không ngăn nổi những người ái mộ nhiệt tình. Thần Hy từ trên xe bước xuống, xa xa nhìn thấy nhiều như vậy, fan cũng là hài lòng lộ ra một đôi lúm đồng tiền nhỏ. Tuy rằng đến trước ở oán giận, nhưng như thế vội vàng tổ chức hoạt động đều có thể có như thế nhiều fan đến xem chính mình. Thần Hy vẫn là rất hưng phấn. Thần Hy ở bảo tiêu chen chúc dưới lên đài, cùng người chủ trì đơn giản hoàn thành mấy cái chuyển động cùng nhau nhỏ phân đoạn. Toàn trường bầu không khí liền nghênh đón lần thứ nhất cao trào. Hà Cường đứng cách sân khấu gần nhất địa phương, lẳng lặng thưởng thức Thần Hy. Nữ nhân này thật sự rất có mị lực, nếu như có thể hắc xèo một hồi vậy thì càng hoàn mỹ. Đúng vào lúc này, Hà Cường bên cạnh chen đến hai người, thường phục. Nhưng cũng có một đôi ánh mắt sắc bén. Hà Cường, trong đó một người đàn ông trung niên lên tiếng nói. Người nào? Hà Cường lông mày hơi nhíu, sinh ra một tia cảnh giác. Cục giám sát đặc biệt, xin theo chúng ta đến một hồi. Nam nhân móc ra giấy chứng nhận cho Hà Cường liếc mắt nhìn. Ta hiện tại có bảo tiêu nhiệm vụ, xin lỗi không thể rời đi. Hà Cường liếc mắt nhìn giấy chứng nhận không thành vấn đề. lên tiếng nói, tình huống khẩn cấp, không nhiều thời gian như vậy cùng ngươi phí lời. Đi nhanh một chút, nam tử hừ lạnh một tiếng, một cái nắm chặt Hà Cường cánh tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.